Ma thần thiên quân, chương 595, phá lại lập 4. Góc truyện audio.com. Chấm, thiên quân đem vạn tượng chi lực của mình bao khỏa lấy trung cực cấp độ vạn tượng chi lực do tiêu hóa yến tu la sinh ra để vào vạn tượng điểm sáng. Trong đồ án 6 loại lực lượng chuyển hóa trong bản nguyên hải của Lăng Càn Thiên thành công thì cũng ngưng thần quan sát. Không những là hắn, chính là y thần cùng Lăng Càn Thiên cũng là như thế. Đều im lặng quan sát xem nó biến hóa. Ông, ông, nguyên bản ảm đạm vạn tượng điểm sáng bắt đầu tí tí sáng lên. Cả ba đạo ý niệm đều chăm chú nhìn lấy. Điểm sáng này bắt đầu sáng lên bắt đầu cơ bản là không thể cùng năm chỗ còn lại so sánh. Thậm chí cũng chỉ có thể xem như một ngọn đèn dầu trước gió mà thôi. Ba điểm sáng âm dương, sinh mệnh, tử vong lại có thể xem như đại nhật, luân hồi cùng hủy diệt lại có thể xem như là minh nguyệt. Điểm sáng của vạn tượng chi lực có thể nói là không đáng kể. Bất quá cả ba cũng không có vội vàng làm cái gì. Đơn giản vì bọn hắn đều có thể nhận ra được đồ án này sao động nhưng đã giảm bớt. Có thể nói là trước kia do không có vạn tượng chi lực đi vào vòng tròn chuyển hóa nên nó mới có dấu hiệu bất ổn. Lúc này nhưng đã có chút vạn tượng chi lực gia nhập thì nó chuyển hóa có thể có chút thông thuận hơn. Chỉ là vạn tượng chi lực tham gia chuyển hóa lúc này chính là vạn tượng chi lực của thiên quân. Nó cũng chỉ là thế đại viên mãn cấp độ mà thôi. Cơ bản là không có khả năng so sánh với 5 loại lực lượng kia. Đương nhiên tình hình này rất nhanh liền sẽ biến hóa. Bắt đầu rồi, bất chợt thiên quân kinh hô. Lăng Càn Thiên cùng y thần cũng ngưng trọng lên vô cùng. Bọn hắn biết giai đoạn mấu chốt nhưng đã đến. Thành hay bại nhưng phụ thuộc vào lúc này, ủ ông. Vạn tượng điểm sáng bắt đầu mãnh liệt sáng lên. Nó chỉ là đèn dầu le lói thì bùng một cái đã như đèn lồng. Sau đó càng là mạnh mẽ bùng lên. Bất quá nó bắt đầu lại run lên đầy bất ổn. Phảng phất tùy thời phá nát. Cái này đồ án chuyển hóa lực lượng nhưng lại không có chấp nhận ngoại lực. Hừm. Thiên quân ý niệm khẽ động câu thông vạn tượng chi lực trong thể nội thế giới. Nhất thời phô thiên cái địa vạn tượng chi lực đạt đến thế đại viên mã xuất hiện đi vào điểm sáng vạn tượng chi lực kia. Hai loại một mạnh một yếu vạn tượng chi lực dưới sự khống chế của thiên quân bắt đầu hòa lần vào nhau. Theo vận chuyển càng lâu thì càng nhận ra biến hóa rõ ràng. Thiên quân khuôn mặt cũng ngưng trọng lên vô số. Mày nhíu thật sâu. Lấy vạn tượng chi lực của bản thân làm chất dẫn khiến hắn cũng không được dễ chịu. Cả thể nội thế giới chấn động mãnh liệt, bát đại hải điên cuồng chuyển hóa, bản nguyên hải cũng là như thế. Khuynh đảo vạn tượng chi lực tuôn ra đem vào bản nguyên hải của Lăng Càn Thiên. Vạn tượng chi lực bắt đầu chuyển hóa thành 5 loại lực lượng khác gặp đến vô cùng khó khăn. Thế nhưng khi những lực lượng khác chuyển hóa lại thành vạn tượng chi lực lại có chút dễ dàng thông thuận. Y thần cùng Lăng Càn Thiên cũng đều im lặng theo dõi. Cho đến lúc này chỉ có thiên quân một người động thủ. Y thần cũng không giúp được cái gì mà chỉ có thể thay Lăng Càn Thiên chảy mồ hôi lạnh đồng thời cảm kích nhìn thiên quân. Bất quá lúc này còn không thích hợp nói nhảm, Lăng Càn Thiên cũng không được yên lành. Đồ án kia một lần biến đổi thì hắn thể nội cũng có biến hóa. Bất kỳ lúc nào cũng có khả năng tan vỡ. Không biết qua bao lâu thì vạn tượng điểm sáng đã đạt đến như là minh nguyệt sáng chói. Thiên quân cũng cảm thấy bản thân hắn cũng không cần truyền vào vạn tượng chi lực nữa. Khối vạn tượng chi lực trung cực cấp độ kia tuy rằng còn không có triệt để mai nhập hết vào trong đồ án chuyển hóa nhưng đã có hơn 6 thành rồi. Còn lại chỉ cần Lăng Càn Thiên chậm rãi mài là được. Sau đó liền có thể triệt để hóa nó vào bản thân cho mình sử dụng. Thế nhưng theo nó biến hóa cũng dẫn theo kịch liệt biến đổi xung quanh. 6 đại lực lượng điên cuồng lẫn nhau chuyển hóa. Đồ án kia bắt đầu run rẩy lên. Càng về sau lại càng khủng bố. Bất quá cả thiên quân hay Lăng Càn Thiên hai người đều không có như trước sợ hãi. Loại này rung động nhưng không phải báo hỏng, nó chỉ là đang tận lực chuyển hóa sinh ra rung động. Theo lực lượng chảy xuôi trong các đường vân chuyển hóa kia càng nhiều thì loại rung động này lại càng thêm mạnh mẽ. thậm chí còn có xu thế đem cả bản nguyên hải xung quanh cho quấy lên. Tình huống thế nào, Ethan cũng cảm nhận được dị thường nhưng hắn cơ bản là không thể cảm nhận được rõ ràng như Lăng Càn Thiên hay Thiên Quân. Lúc này nhìn thấy biến đổi mới kinh nghi bất định hỏi. Hiện tại con tốt, bất quá vẫn cần quan sát thêm chút nữa. Thiên Quân cũng không có quay đầu mà nhàn nhạt nói. Hắn tuy rằng tiêu hao đáng kể nhưng lực lượng sinh sinh bất tức. Khôi phục một chút liền có thể hoàn hảo nên cũng không lo ngại. Về phần Lăng Càn Thiên thì đã im lặng, ý niệm biến mất trước mặt hai người. Dĩ nhiên là đã thâm nhập tản ra trong thể nội thế giới. Tùy thời quan sát lấy biến đổi. Tốt, Y Thần nghe vậy thì gật đầu một cái vui vẻ. Tiếp đó lại tiếp tục theo dõi biến hóa. Đến lúc này vẫn tốt thì có nghĩa là kế hoạch trước kia nói có khả năng cực cao đã có thể thành công rồi. Ông, ông, dưới con mắt soi mói của Y Thần và Thiên Quân, đồ án chuyển hóa lực lượng bắt đầu trầm xuống hòa vào bản nguyên hải. Dĩ nhiên nó rất nhanh sẽ thành bản nguyên của Lăng Càn Thiên. Cả hai ám thầm thở ra một hơi thì bất ngờ lại tiếp tục bát sinh. Ù ù, bản nguyên chi hải của Lăng Càn Thiên ù ù chấn động sau đó điên cuồng mở rộng ra. Nếu nói trước đó là một cái ao nước lớn thì lúc này đã như một cái cự hồ. Không những thế còn đang muốn tiếp tục nở rộng ra. Thế nhưng cái này không phải chuyện bọn hắn giật mình. Bản nguyên hải mở rộng đối với một cái tu giả là thiên đại hỷ sự. Bản nguyên hải càng mạnh thì thực lực sẽ càng mạnh, gây nên bọn hắn sợ hãi chính là xung quanh đây trải rộng ra vết nứt. Lăng Càn Thiên thể nội thế giới báo hỏng, làm sao lại như thế này? Thiên Quân đồng tử co rụt lại kinh hãi nói. Biến hóa này hắn nhưng không có dự đoán được. Bản nguyên hải mở rộng đồng nghĩa với thể nội thế giới cũng mở rộng. Nguyên bản thể nội thế giới của hắn không có khả năng chứa đựng cái này bản nguyên hải. Y Thần hơi chút trầm ngâm nói, vậy là có ý gì đâu? Thiên Quân nhíu mày quay đầu hỏi, hắn thủ đoạn kỳ bí, đủ loại làm cho hỗn độn cảnh cũng phải than thở không bằng. Thế nhưng hắn lịch duyệt làm sao có thể bằng hỗn độn cảnh? Lý giải tu hành hàm nghĩa đương nhiên cũng xa xa không kịp hỗn độn cảnh. So với loại siêu cường hỗn độn cảnh như Y Thần đương nhiên càng không phải nói. Dù sao hắn tuổi tác chân thực còn quá nhỏ, tu vi tăng nhanh là dưới đủ mọi điều kiện mà thôi. Có ý là hắn phải đem thể nội thế giới cũ, nới, rộng ra, lấy bản nguyên chi hải mới dựng dục ra thế giới lực càng thêm cường đại hơn. Làm chân chính một lần phá lại lập căn bản, Y Thần châm tư phút chốc lại khẽ mỉm cười nói, hắn nếu thành công thì chắc chắn sẽ cường đại hơn nhiều lần. Thực lực tăng mạnh lên mấy lần, lần này nếu không có ngươi hắn không có khả năng đi đến một bước này. Ta thay mặt toàn bộ Hạo Thiên Thần Địa đối với Vũ Thiên Quân ngươi cảm tạ. Sau đó bất ngờ quay sang đối với Thiên Quân cúi đầu thật sâu nói. Cái loại cảm kích tâm tình đúng là không có chút nào che giấu. Lấy Y Thần ánh mắt đương nhiên có thể thấy được Thiên Quân lúc nãy đem vạn tượng chi lực lấy ra đúng là không được cao nhưng số lượng lại nhiều chi. Vô cùng, chỉ e một dạng hỗn độn cảnh chuyển sinh tu thành vạn tượng chi lực cũng có chỗ không bằng. Thiên Quân thiệt thòi chắc chắn rất lớn. Ách, ngài không cần như thế. Thiên Quân thấy vậy thì vội tránh lui. Ta hôm nay đã là Hạo Thiên Thần Địa một thành viên. Việc này nhưng là phải làm. Hắn xua xua tay nói, từ lần trước ở Long Vực hắn được Y Thần cùng Long Lão liều mình hộ thân thì đã dung nhập vào đoàn thể này từ lâu rồi. Đã có thể xem như nhà của hắn, đem người nha đẩy mạnh tăng lên hắn đương nhiên nguyện ý vô cùng. Cái nào cần cảm ơn, ai y, thần địa ta còn không có làm được gì cho ngươi nhưng ngươi đã hồi đáp lại quá nhiều. Lão phu nhưng có chút xấu hổ. Y Thần thấy vậy thì cũng không nói nhảm nữa mà đứng thẳng người thở dài nói. Ngài nói những này làm gì đâu? Chúng ta nhưng có quan hệ nửa sư đồ a hát. Thiên Quân thấy vậy thì mới nhẹ cười một tiếng. Trước xem thần chủ có thể hay không thành công mới được. Ha, trước xem, Y Thần cũng không nói nhảm nữa mà im lặng quan sát. Nhất thời cả hai trầm lặng nhìn lấy xung quanh biến hóa. ong, ù, bản nguyên hải một lần chấn động thì thế giới lại như thêm trầm trọng thêm một chút. Trầm trọng tăng lên nhưng cũng đang mở ra, khắp nơi tràn ngập vết nứt không gian. Lăng Càn Thiên một chút tin tức cũng không có. Dĩ nhiên là đang tập trung tư tưởng làm những việc mình cần làm. Ta cảm thấy giống như có chút không đúng. Cả hai trầm ngâm quan sát cũng đã quên đi thời gian. Bất chợt Thiên Quân cảm thấy kỳ quái hỏi. Quay đầu nhìn sang Y Thần thì thấy cái sau mi tâm cũng đang nhíu chặt. Khuôn mặt đích xác âm trầm như muốn chảy ra nước. Đầy ngưng trọng nói. Đích xác đã xảy ra chuyện. Hắn còn không dựng dục ra thế giới lực mới. Hoặc là tốc độ dựng dục còn không chống đỡ được thế giới. Thể nội thế giới đang ở bờ vực tan rã. Không có dấu hiện định hình. Bản nguyên chi hải quá mức cường đại. Đã vượt ra hắn khả năng khống chế. Hắn không có dừng lại mà bổ sung nói. Vậy phải làm sao? Thiên Quân đáy lòng cũng lột bột một cái. Cái này nhưng có khả năng để Lăng Càn Thiên bạo thể mà chết a hát. Đem thế giới lực cho hắn có được hay không? Hừ, Y Thần đang ngưng trọng âm trầm nghe đến Thiên Quân nói thì kinh dị quay ngoắt đầu nhìn Thiên Quân. Đem thế giới lực cho hắn được không? Y Thần hắn không nghe nhầm đâu. Thiên Quân nói muốn đem thế giới lực cho Lăng Càn Thiên. Có cái tu giả nào lại dám nói như thế? Thế giới lực chính là bản thân đặc hữu, cơ bản là không có khả năng đem ra ngoài tùy tiện được. Nó chân chính sẽ động đến bản nguyên, tu giả chắc chắn không có kẻ nào dám làm như thế. Trên lý thuyết là được, bất quá cần thế giới lực mất đi sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thân thể cùng thể nội thế giới. Mà muốn giúp được thần chủ ổn định lại thể nội thế giới cũng cần đến thế giới lực cực mạnh mới được. Ngoài ra số lượng cũng là con số thiên văn. Khẽ trầm ngâm một tiếng Y Thần nói tiếp. Ồ, ta còn tưởng làm sao đâu. Đã như vậy dễ làm. Thiên Quân cũng chỉ nói bừa mà thôi. Cũng chỉ là tâm lý ăn may mà thôi. Y Thần nhưng lại nói có khả năng. Như vậy thì tốt rồi. Về phần cái kia tiêu hao. Ảnh hưởng đến thể nội thế giới hay thế giới lực đạt đến con số thiên văn hắn một chút cũng không để ý thế giới thu kia nhưng đỉnh qua dễ dàng. Ngươi thật làm được, Y Thần trợn mắt kinh hô. Hừm, Thiên Quân gật đầu một tiếng rồi cũng không có nói nhảm. Ý niệm lại câu thông thể nội thế giới. Mục tiêu là thế giới thụ. Từ khi hắn tự mình diễn sinh thế giới lực thì thế giới thụ cũng nhàn rỗi rất nhiều. Cơ hồ đều đang lớn lên, trở thành một phần căn cơ của hắn, vô cùng mạnh mẽ, vù, xào xạc, thế giới thụ dưới ý niệm của hắn kích động bắt đầu rung động không thôi. Cành là theo đó vung vẩy thì thế giới lực cũng từng đạo như là nước lũ tuôn ra. So với trước kia mạnh hơn không chỉ mấy lần, cơ bản là một lần cũng có mấy vạn đạo. Ù, thế giới lực theo tay phải của Thiên Quân rơi vào thể nội thế giới của Lăng Càn Thiên. Mà dưới sự khống chế của Thiên Quân liền hóa thành một dòng lũ bay thẳng đến bản nguyên hải của Lăng Càn Thiên. Tiếp theo đó việc nhưng là do Lăng Càn Thiên làm. Hí, Y Thần đồng tử co rụt lại kinh hãi nhìn Thiên Quân. Thế giới lực kia không những mạnh xa xa khỏi hắn dự đoán mà còn có số lượng kinh khủng khiếp. Thiên Quân càng là một cái nhíu mày cũng không có, mới vừa nói cái kia liền cảm thấy một hồi xấu hổ. Những thế giới lực này, người sẽ không, ngài yên tâm, đối với cái này ta có nắm chắc, có thể để cho thần chủ thể nội thế giới ổn định lại mới thôi. Thiên Quân cười nhạt nói, đừng nói có thế giới thụ, cho dù không có thế giới thụ hắn cũng có thể tự mình cho Lăng Càn Thiên thế giới lực này. Thiếu thốn kia hắn có thể đem mấy cái hỗn độn cảnh tinh túy cho bù lại. Dù sao thì thể nội thế giới của hắn vẫn đang ở khuếch trương rộng lớn hơn. Thời khắc đều đang diễn sinh ra thế giới lực, cơ bản là không thể đong đếm. Đa tạ, hư không vang lên tiếng nói. Bất quá lại không phải Y Thần cảm tạ, giọng kia là của Lăng Càn Thiên. Hắn đương nhiên đã biết được Thiên Quân hành động. Những thế giới lực kia bắt đầu phân tán ra khắp nơi trong thể nội thế giới của hắn. Ngài yên tâm đem nó ổn định thể nội thế giới. Những này thế giới lực bao hết lên người ta. Dù sao mấy vẫn còn mấy cái hỗn độn cảnh chưa có hấp thu. đem bọn hắn tinh lực đến làm quân lương cho ngài Âu cũng là cái số của bọn hắn. Hắc hắc, Thiên Quân hơi chút kinh ngạc ngẩng đầu cười cười tự tin nói. Hắn không biết hắn làm như này để Y Thần cùng Lăng Càn Thiên đều có ý nghĩ thế giới lực này là do thể nội thế giới của hắn tự mình sinh ra. Không có nghĩ đến thế giới thụ cái kia bảo vật. Vù, vù, theo thế giới của Thiên Quân truyền vào không ngừng lưu chuyển đến các nơi trong thể nội thế giới của Lăng Càn Thiên thì nơi này cũng bắt đầu ổn định. Cũng không ngoài dự đoán, Thiên Quân nhưng phải đem một cái hỗn độn cảnh tinh túy khác đem tiêu hóa cung cấp cho thế giới thụ. Tên này nhưng cũng là cái kia tu luyện vạn tượng chi lực hỗn độn cảnh. Cứ như thế thời gian như không có khái niệm. Thiên Quân cùng Y Thần đều đang quan sát thể nội thế giới của Lăng Càn Thiên biến hóa. Cho đến khi nó đã ổn định lại hoàn toàn. Đại công cáo thành, chúc mừng thần chủ đại công cáo thành. Thiên Quân cùng Y Thần đều cười cười nói. Ha ha, lần này lại để Vũ Thiên Quân ngươi xuất lực. Thần chủ như ta đúng là vô dụng. Lăng Càn Thiên cười lớn nói. Dứt tiếng thì ý niệm đã xuất hiện trước mặt hai người Thiên Quân. Ta đem hai ngươi ra ngoài, sau đó liền đem hai cỗ ý niệm này ra ngoài, chớp mắt sau đó bản thể của cả ba mở mắt ra nhìn nhau cười cười. Lăng Càn Thiên tai họa ngầm không những trừ đi mà còn đặt dấu cho bước tiến dài của thực lực. Tuy rằng hiện tại còn không được nhưng cho hắn 5 năm, 10 năm, khi hắn nắm giữ hoàn toàn cả 6 loại lực lượng thì sẽ là tràng cảnh như thế nào? Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.